Những chuyện niệm Phật vãng sanh Lưu Xá Lợi từ năm 1995 đến 2000, cư sĩ Tịnh Hải sưu tầm. Những năm gần đây, bỗng có nhiều tin có thật về người tu niệm Phật sau khi chết làm lễ hỏa táng thấy có xá lợi. Quả là chuyện khó tin đối với nhiều người. Tại sao? Vì từ hồi chúng ta còn ở quê nhà, nghĩa là trước thời kỳ lưu vong 1975, chúng tôi không từng nghe nói Phật tử tu hành sau khi lâm chung lưu lại xá lợi. Trong thành phần tăng sĩ thì có, nhưng cũng rất ít. Như trường hợp xá lợi của Ngài Đại sư Ấn Quang, tổ thứ 13 Liên Tông. Sau khi trả tỳ, 32 cái răng còn nguyên, xá lợi ngũ sắc được vài ngàn hột. Chuyện này được trích trong Đường Về Cực Lạc tập 1 của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Nhưng có một đặc điểm đặc biệt vào thời trước, những vị tu được vãng sanh đều được Phật A-di-đà và Bồ-Tát báo trước ngày giờ. Như trong quyển Đường Về Cực Lạc tập 2, dày trên 200 trang, đăng toàn những trường hợp vãng sanh biết trước ngày giờ Tây Phương Tam Thánh đến đón, với hào quang sáng chói, hương thơm ngào ngạt. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, sau lễ trả tỳ xá lợi của Phật, đựng đầy 8 ché vàng. Mỗi ché là một hộc và được phân chia cho 8 nước đem về xây tháp thờ. Kinh Đại Bát Niết Bàn tập 3, trang 785, Đức Phật bảo Ngài A Nan: Này A Nan, nếu thấy xá lợi của Như Lai là thấy Phật. Có lẽ do lời nói trên mà nhiều người cho rằng chỉ có Phật mới có xá lợi. Sự thật chẳng phải vậy. Chẳng những Đức Phật có xá lợi mà bất cứ ai tu tinh tấn, đạt được sức định tốt, dứt được phiền não, là dứt được nghiệp quá khứ, đều có xá lợi. Chúng tôi sẽ trình bày điểm này ở phần cuối bài. Chúng tôi khẳng định như thế vì điều này được nói trong tập 3 trang 772 Kinh Đại Bát Niết Bàn. Tuy nhiên, riêng đối với Đức Phật, dù khi Ngài chưa nhập Niết Bàn, móng tay và tóc của Phật vẫn được coi như là xá lợi. Tương truyền, lúc Đức Thế Tôn vừa thành đạo dưới cội Bồ Đề, có hai thương gia người Miến tên là Đề Lê Phú Bà và Bạc Lê Ca đang trên đường đi ngang qua chỗ Đức Phật ngồi. Trong đêm, một trong hai người được một vị trời là quyến thuộc trong kiếp trước mách bảo rằng: Đức Thế Tôn vừa đắc quả chánh giác, đang ngồi dưới cội Bồ Đề. Hai anh mau lo sắm sửa đồ cúng, phước báo này sẽ đem lại cho hai anh sự an vui hạnh phúc. Sau lễ cúng dường, hai thương gia Miến quy Phật. Đấy là hai người quy Phật đầu tiên. Đức Phật liền cắt tóc và móng tay tặng để lưu niệm. Về sau, Phật giáo Miến Điện xây tháp thờ tóc và móng tay Phật, coi như là xá lợi Phật. Theo Đại Đức Thích Quảng Trơn, tương truyền ngọc xá lợi của Phật có thể biến hóa từ ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn, từ đục thành trong và tỏa sáng hào quang. Sự biến hóa kỳ diệu này phải do sự thành tâm lễ bái chí thành của người có đạo tâm. Thầy Abhinayana, một vị sư người Anh, từng giúp đồng bào tị nạn tại Phi Luật Tân. Khi đến thăm các chùa Phật giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ, thường cúng dường một viên ngọc xá lợi của Phật. Tôi tò mò hỏi: Xá lợi ở đâu mà thầy có nhiều thế? Thầy Abhinayana nói rằng trong thời gian tu tập tại Ấn Độ, thầy chuyên tâm lễ bái các tháp xá lợi của Phật và các viên xá lợi đã hiện ra trong bình bát. Thầy có dặn thêm là nếu thở xá lợi mà không lễ bái thì xá lợi sẽ biến mất. Trích Kỳ Yếu Sư Bà Đàm Lưu. Trong Đặc San Từ Ân, thầy Đức Viên viết về xá lợi của Cố Sa Di Thích Minh Đạt có nói: Ai ngờ theo kinh nghiệm của đạo Phật, chỉ có những bậc Bồ Tát thật mới có xá lợi. Điều này Đại Đức Đức Viên nói không sai. Người tu Đại Thừa dù tăng sĩ hay cư sĩ, như đã nói, tu tinh tấn dứt hết phiền não là dứt được nghiệp quá khứ, có xá lợi sau khi lâm chung. Tại sao chúng tôi dám quả quyết tăng sĩ lẫn cư sĩ tinh tấn và chí thành niệm Phật sau khi lâm chung có xá lợi? Bởi vì trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm Dịch, chùa Đức Viên San Dô Ấn Tống, Đức Phật dạy. Phẩm thứ nhất, Đức Phật nói: không có pháp nào hơn pháp niệm Phật. Trang 17. Đây là môn tu Đại Bát Nhã, Đại Thiền Định, giúp chúng sanh mau chóng vượt qua địa vị phàm phu và tự chứng pháp thân từng phần. Trang 19. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, phải tu đến bậc thập trụ Bồ Tát mới thấy pháp thân. Ở đây Đức Phật nói tự chứng pháp thân từng phần, tức tự chứng Bồ Tát bậc thấp. Phẩm thứ hai, Phật nói rõ hơn. Phẩm thứ hai, Đức Phật nói: nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì năng lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng sơ phần pháp thân. Trang 29. Chứng sơ phần pháp thân là chứng được quả sơ địa Bồ Tát, tức bậc hoan hỷ địa Bồ Tát. Với người tu niệm Phật do chí thành xưng niệm danh hiệu Phật, tự nhiên chứng quả mà không hề hay biết. Đây là điều đáng lưu ý. Đây là chúng tôi dẫn chứng lời Đức Phật nói trong kinh Niệm Phật Ba La Mật để chứng minh cho bài viết của Đại Đức Thích Đức Viên đăng trong Đặc San Tự Ấn nói về xá lợi của Cố Xà Di Thích Minh Đạt. Bà Huỳnh Ngọc Tuyết ở Đà Lạt tu xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bà tu chí thành và giáo diết, buông bỏ mọi tình cảm thế gian trong thời gian một năm. Khi lâm chung, có hào quang Phật và thánh chúng đến tiếp dẫn, có hương thơm bay tỏa khắp nơi. Sau khi làm lễ trà tỳ lưu lại nhiều xá lợi, được Pháp Sư Tịnh Không, người Trung Hoa, gọi bà Huỳnh Ngọc Tuyết là Bồ Tát. Bồ Tát có hai hạng, một là Bồ Tát sơ phát tâm, người mới tu Bồ Tát đạo; hai là Bồ Tát hành đạo. Hành giả bắt đầu tu xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, được Phật và Đại Bồ Tát gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Phẩm thứ tư, Phổ Hiền Đại Bồ Tát nói: danh hiệu Phật như chiếc xe khổng lồ, vì có thể chuyển vận hết thầy Bồ Tát sơ phát tâm nhanh chóng tới Phật địa. Trang 69. Danh hiệu Phật như hóa thân bất từ nghỉ, vì luôn hiện thân Phật ngay nơi thân và tâm người xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Trang 71. Bồ Tát sơ phát tâm tuy mới bắt đầu vào Bồ Tát đạo, nhưng đối với hành giả tu xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì con đường không quá xa nan, vì danh hiệu Phật có nhiều uy lực thần lực, nhiều diệu dụng trợ giúp Bồ Tát sơ phát tâm. Vì danh hiệu Phật là cốt xe khổng lồ có thể chở tất cả Bồ Tát sơ phát tâm đến cõi cực lạc, nếu hành giả chí thành và chuyên tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trong một thời gian ngắn, từ Bồ Tát sơ phát tâm sẽ trở thành Bồ Tát hành đạo không khó khăn, vì hóa thân Phật A Di Đà luôn luôn hiện nơi thân và tâm của người niệm Phật. Nếu khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả luôn luôn tin tưởng hóa thân Phật A Di Đà đang ở trong thân và tâm mình, thì hiệu quả không thể nghĩ bàn. Phẩm thứ năm, Quán Thế Âm Đại Bồ Tát nói: các pháp ở thế gian đều hư huyễn, tiếp tục xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà không phóng tâm theo huyễn cảnh, huyễn sự, đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một khối lưu ly sáng rực vằng vặc, tròn đầy chiếu suốt mười phương. Trang 89. Nhờ cần mẫn xưng niệm Phật hiệu mà hành giả hiện bày tự tâm quang minh hiện lượng, chuyển phiền não dữ dội thành bồ đề thật tướng, đưa hành giả thẳng vào cảnh giới chánh trí tự chứng, niệm niệm tương ứng với đại địa Bồ Tát. Trang 90. Như nơi phẩm thứ nhất, Đức Phật nói tu niệm Phật là tu đại bát nhã, đại thiền định, nên phải biết các pháp thế gian đều là huyễn, tất cả đều không thật. Khi niệm Phật, các sự việc, các cảnh xảy ra trước mắt đều đừng phóng tâm theo nó. Tự nhiên biết chỗ đó là huyễn sự, huyễn cảnh, thì danh hiệu Phật trở thành một dòng tâm tuôn chảy liên miên bất tận trong thân tâm hành giả. Lâu ngày trở thành một khối lưu ly sáng rực vằng vặc. Từ đó, hành giả đã có hào quang mà tự mình chưa thấy. Những phiền não dữ dội của hành giả đã biến thành bồ đề thật tướng. Bồ đề là giác, thật tướng của giác là pháp thân. Đưa hành giả vào cảnh giới tự chứng của bậc thánh, tương ứng với đại địa Bồ Tát, tức Pháp Vân Địa Bồ Tát, thuộc bậc thứ 10, thập trụ Bồ Tát. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, tập 3, trang 763, Tu Đạt Bà La hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là thật tướng? Đức Phật trả lời: Này thiện nam tử, tướng vô tướng gọi là thật tướng. Pháp thân không có hình tướng, nên trong chứng đạo ca, Huyền Giác Đại Sư nói: Thần không huyễn hóa tức pháp thân. Đó là cái thần tướng vô tướng, đó là bồ đề thật tướng vậy. Tất cả chúng sanh đều có hào quang, nhưng bị vô minh phiền não che mờ. Bậc giác ngộ hết phiền não, hào quang hiện bày. Khoa học ngày nay đã chế được máy chụp hình hào quang. Cư sĩ Minh Giác Nguyễn Học Tài, khi còn sanh tiền, tu niệm Phật 10 năm, được người con rể dùng máy chụp hình hào quang 6.000 do hãng The Progen chế tạo, thấy có hào quang trên đỉnh đầu. Phần thứ 6, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm nói: Bất cứ chúng sanh nào thậm thâm tin hiểu và hoan hỷ thọ trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc một ngày, hoặc 7 ngày, hoặc nhiều lần của 7 ngày, thì sẽ đắc 10 pháp quyết định bất khả tư nghị. Trang 111. Trong 10 pháp quyết định có pháp thứ 9 nói: Quyết định hòa hợp thân và tâm vào kim thân của chư Phật. Trang 112. Kim thân tức là thân sắc màu vàng ròng của chư Phật. Khi niệm Phật hòa hợp thân và tâm vào kim thân Phật là hành giả đắc Pháp Vân Địa Bồ Tát, tức niệm niệm tương ứng với Đại Địa Bồ Tát mà phẩm thứ 5 đã nói. Đến đây, hành giả được đầy đủ bát nhã và thiền định, chắc chắn được đầy đủ xá lợi. Nếu hành giả hành trì thêm thần chú, tức đắc thêm Pháp Tổng Trì Đà La Ni, thật là hoàn hảo. Sư bà Đàm Lựu vừa trì chú vừa niệm Phật, nên sư bà đắc được pháp thân. A-la-hán cũng có xá lợi. Bậc thánh đều có xá lợi, A-la-hán cũng là bậc thánh, nên A-la-hán cũng có xá lợi như Bồ-Tát và Phật. Kinh Đại Bát Niết Bàn, tập 3, từ trang 753, Đức Phật kể chuyện ông Tu Bà Đà La, một phạm trí, tức Bà La Môn xuất gia. Năm 120 tuổi, tu tới phi tưởng phi phi tưởng định. Vì này tu tới đây, kẹt tại đây, mà tưởng mình đã được nhất thiết chủng trí, và tưởng sẽ đắc quả Niết Bàn. Lúc đó vào ban ngày, chỉ còn chờ tới nửa đêm là Đức Phật nhập Đại Niết Bàn. Do duyên quá khứ, Đức Phật muốn độ ông Tu Bà Đà La là người cuối cùng trước khi vào Đại Bát Niết Bàn, nên sai A Nan kêu Tu Bà Đà La đến. Nghe Đức Phật nói pháp thậm thâm vi diệu, Tu Bà Đà La được pháp nhãn thanh tịnh, bỏ tà kiến xin xuất gia. Đức Phật chấp nhận. Tu Bà Đà La vui mừng hớn hở, râu tóc tự dụng, thành tướng sa môn, dứt hết phiền não được quả A-la-hán. Ngài Tu Bà Đà La dứt hết phiền não được quả A-la-hán. Đây là kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Ngài Quán Thế Âm nói: Chuyển phiền não dữ dội thành bồ đề thật tướng, được pháp thân. Phiền não quan trọng như vậy đó, Xin quý vị lưu ý chữ phiền não. Chúng tôi sẽ trở lại ở đoạn sau. Sau khi được quả A-la-hán, Tu Bà Đà La xin Đức Phật nán lại đừng nhập Niết Bàn. Đức Phật nín lặng chẳng hứa. Tu Bà Đà La bèn khóc thảm thiết và xin Phật cho được chết trước. Bạch xong, Tu Bà Đà La liền ở trước Phật mà nhập Niết Bàn. Đức Phật bảo đại chúng: Tu Bà Đà La đây đã từng cúng dường hằng hà sa chư Phật, đã trồng sâu căn lành do sức đại nguyện. Đại chúng phải nên cúng dường thi hài của ông ấy và xây lập tháp miếu. Đại chúng y lời Phật dạy, dùng gỗ thơm trà tỳ thi hài của Tu Bà Đà La. Trà tỳ xong, đại chúng tìm thấy xá lợi, dựng tháp cúng dường. Tu Bà Đà La đã từng cúng dường hằng hà sa chư Phật, đó là nguyên nhân trước khi nhập đại Niết Bàn, Đức Phật giáng độ cho Tu Bà Đà La được quả A-la-hán. Sau đây là chuyện những vị tu niệm Phật tại Hoa Kỳ và Canada sau khi lâm chung làm lễ hỏa táng, lưu lại xá lợi trong thập niên 1990 đến năm 2000. Trong hàng tăng sĩ có Hòa Thượng Tuyên Hóa, Sa Di Thích Minh Đạt và Sư Bà Đàm Lưu. Cư sĩ có bà Diệu Âm, Huỳnh Ngọc Tuyết, bà Diệu Hưng, Nguyễn Thị Tân, cụ bà Quảng Khánh, Huỳnh Thị Rèn và ông Trúc Quý, Lưu Thiên Phú. Nhưng với vài người Việt Nam tu Phật, nói đến xá lợi không ai có thể không nhắc đến viên xá lợi độc đáo nhất trong đạo Phật, đó là trái tim xá lợi bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Do vậy, chúng tôi xin cống hiến cho quý vị về viên xá lợi đặc biệt của Bồ Tát Quảng Đức, đó là trái tim bất diệt, với tài liệu đặc biệt chưa từng công bố. Đây là chứng minh sự đắc quả của một bậc chân tu. Trái tim xá lợi bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Hòa Thượng Thích Quảng Đức đi tu từ thuở nhỏ ở miền Trung. Ngài sống cuộc đời giản dị và hoằng pháp độ sanh bằng phương cách xây dựng nhiều chùa. Trong cuộc đời Ngài đã xây cất tất cả 31 ngôi chùa, gồm 14 chùa ở miền Trung và 17 chùa ở miền Nam. Trong cuộc tranh đấu Phật giáo chống chính sách kỳ thị tôn giáo và gia đình chỉ của chế độ Ngô Đình Diệm vào mùa Phật đản năm 1963 là thời kỳ sôi nổi nhất, Hòa Thượng Thích Quảng Đức về ngủ tại chùa Ấn Quang để tiện bề tham gia cuộc tranh đấu. Ngày 30 tháng 5 năm 1963, Hòa Thượng tham gia cuộc biểu tình tại công trường Lam Sơn trước Quốc hội. Tới 5 giờ chiều về chùa Xá Lợi dự cuộc tuyệt thực. Dịp này, Hòa Thượng Thích Quảng Đức trình lên Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo một bức tâm thư xin tình nguyện tự thiêu. Thư đề ngày 27 tháng 5 năm 1963. Ủy ban Liên phái không chấp nhận sự tự thiêu. Nhưng đến ngày 10 tháng 6 năm 1963, tình hình không được sáng sủa. Chẳng những vậy mà Phật giáo tại Huế đang bị lâm nguy. Lúc này Hòa Thượng đang tụng kinh Pháp Hòa tại chùa Ấn Quang. Vào 8 giờ tối ngày 10 tháng 6 năm 1963, Thượng tọa Thích Tâm Châu và Thiện Hoa đang họp ở chùa Xá Lợi. Quý vị cho mời Đại Đức Thích Đức Nghiệp tới chùa để nhờ Đại Đức truyền lời hỏi Hòa Thượng Quảng Đức về tâm nguyện tự thiêu. Nếu Hòa Thượng không thay đổi thì tổ chức ngày cuộc tự thiêu vào ngày hôm sau. Hòa Thượng Quảng Đức trả lời Đại Đức Đức Nghiệp rằng Ngài vẫn quyết tâm hy sinh cho đạo Pháp, tự thiêu để cúng dường Tam Bảo. Trả lời Đại Đức Đức Nghiệp xong, Hòa Thượng bình thản như không có chuyện gì. Lúc ấy là 7 giờ 30 đêm, ngày 10 tháng 6 năm 1963, Ngài lên chánh điện chùa Ấn Quang, chủ lễ khóa tịnh độ thường ngày. Buổi lễ cuối cùng ấy có Đại Đức Huệ Thới đi chuông, Đại Đức Đức Niệm đi mõ. Đại chúng hiện diện đều không ai biết một biến cố quan trọng sắp xảy ra. Sau khi Phật tử về hết, tại giữa chánh điện, Hòa Thượng Quảng Đức mới tâm sự với hai Đại Đức rằng: Vì đạo Pháp, tôi xin hiến thân giả huyễn này để cho Pháp nạn được giải thoát. Ngày mai này, tôi sẽ giã từ cõi đời, hẹn gặp hai thầy ở cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Sau khi tôi tự thiêu để hiến dâng cho Phật pháp, xin các thầy chú ý, vì tôi không thể trực tiếp nói điều này với các ngài lãnh đạo. Một là sau khi thân tôi thiêu thành cho bụi, sẽ còn lưu lại một vật gì đó cho đời, thì đó là kết quả tốt đẹp về lời phát nguyện của tôi hiến dâng thân này cho đạo pháp, và đó cũng là thành quả đời tu hành của tôi. Hai là khi tôi thiêu, nếu tôi chết trong tư thế nằm ngửa, thì nguyện vọng Phật giáo sẽ thành công, các thầy cứ tiếp tục tranh đấu. Ngược lại, nếu tôi chết nằm sấp, thì quý thầy nên tìm cách đi ra các nước Miên, Lào, Thái, vân vân để mà tu. Nguyện vọng tranh đấu của Phật giáo sẽ không thành. Và là ngày di quan tài của tôi, nếu các thầy có cảm thấy triệu chứng gì lạ lạ, có thể là ngủ mộng thấy, có thể là cảm giác hay triệu chứng gì, thì nên đình chỉ ngay, rời việc di quan qua ngày khác. Nghĩ lại ba điều Hòa Thượng Quảng Đức nói đêm trước ngày tự thiêu đều hiện ứng. Một, thân thể ngài thiêu thành tro mà quả tim của ngài vẫn còn đỏ hồng như trái xoài chín dưới sức nóng 4000 độ, nóng đến nỗi lò thiêu an dưỡng địa đã phải nứt nẻ. Hai, khi ngọn lửa thiêu thân vừa lặn tắt và lần cúi đầu xá về hướng tây, liền ngay khi đó ngài bật ngửa nằm im trên mặt đất giữa ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, trong tiếng niệm Phật vang dội của hàng trăm tăng ni đang ngồi vây quanh chấp tay thành kính. Tư thế viên tịch đúng như ngài huyền ký lại, làm cho tăng tín đồ tin tưởng vào sự thành công, nguyện vọng bình đẳng tôn giáo mà quyết tâm dấn thân hơn. Chung cuộc chánh nghĩa đã thắng. 3. Ai sống trong thời năm 1963, nếu có lưu tâm đến thời cuộc, đều nhớ ngày di quan của Hòa Thượng Quảng Đức ra an dưỡng địa để thiêu. Theo chương trình là 10 giờ sáng, dân chúng ở hai bên đường Phan Thanh Giản và đường Minh Mạng lập hương án để tiến đưa ngài. Nhưng mọi người đợi mãi đến 12 giờ trưa mà vẫn chẳng thấy đâu. Sau đó mới nhận được thông báo của Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo cho biết rời ngày di quan. Dân chúng lúc bấy giờ vô cùng bàng hoàng kinh ngạc. Khoảng 2 giờ chiều hôm ấy, người ta thấy 5-7 người mặc sắc phục đen lặng lẽ từ dưới bờ ruộng bước lên, gỡ những quả mìn đã được chôn từ lúc nào trên quãng đường đất dẫn đến lò thiêu của an dưỡng địa. Sau 3 lần cúi sấp, nhục thân của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã bật ngửa ra sau, đem đến niềm tin thắng lợi cho cuộc tranh đấu vì đạo pháp của toàn thể tăng tín đồ Phật giáo. Nói về Hòa Thượng Quảng Đức, người sống giản dị thật bình dân, lúc nào tay cũng lần chuỗi niệm Phật với gương mặt thản nhiên và miệng luôn luôn mỉm cười. Những ngày ngài ở chùa Ấn Quang để chờ cấp lãnh đạo Phật giáo chấp thuận tâm nguyện tự thiêu, ngài ăn cơm với tăng chúng chứ không ngồi ăn cùng bàn với giám đốc Phật học đường Nam Việt chùa Ấn Quang hay các vị lãnh đạo Phật giáo. Nói như thế để chúng ta thấy rằng người mang tâm nguyện Bồ Tát vào đời hành đạo bao giờ cũng thể hiện đời sống bình dị, pháp tu đơn giản của Phật dạy. Pháp tu đơn giản mà chúng tôi muốn nói ở đây chính là pháp môn niệm Phật. Có lẽ vì quá đơn giản mà người đời xem thường, từ tâm lý xem thường, đưa đến khó tin vào năng lực của pháp môn niệm Phật. Như Kinh A-di-đà Phật nói, nàn tín chi pháp, có nghĩa là pháp môn niệm Phật vãng sanh cực lạc thật là đơn giản, mà hiệu năng thì vô cùng. Vì vậy mà người đời khó tin. Tưởng cũng nên nhắc lại, đến đêm ngày 20 tháng 8 năm 1963, Ngô Đình Diệm lại phản bội những gì đã ký kết với Phật giáo, rồi cho lệnh tấn công vào các chùa, bắt giam tất cả tăng ni toàn quốc, kể cả các vị lãnh đạo Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo Việt Nam tại chùa Xá Lợi. Trong đêm đó, cảnh sát của Diệm Nhu dự định đoạt lấy trái tim Xá Lợi, nhưng một thiếu tá cảnh sát đã nhanh tay cất giấu trái tim Xá Lợi ấy. Toán cảnh sát quýnh quáng tìm kiếm mà không ra. Sau khi tình hình yên ổn, vị thiếu tá ấy là một Phật tử, đem hoàn lại vật linh thiêng cho quý vị lãnh đạo Phật giáo tại chùa Xá Lợi. Sau này khi Cộng sản chiếm Sài Gòn, họ đã cưỡng đoạt chiếm lấy trái tim Xá Lợi bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức để làm quốc bảo, đồng thời cũng để tuyên truyền cho chế độ. Thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được đầy đủ 6 ba la mật. Đại Bồ Thí, trong quyền mình, ngoài quyền cảnh, đại trì giới, không sanh lòng tham sân si, đại nhẫn nhục, chẳng chấp thị phi, nhân ngã, đại tinh tấn, niệm Phật không gián đoạn, đại thiền định, vọng tưởng không móng khởi, đại trí tuệ, không bị sự khác và pháp khác làm mê lầm. Xá Lợi của Đại sư Tuyên Hóa. Hòa thượng Tuyên Hóa không phải là một tăng sĩ Việt Nam, nhưng Ngài là người tu Phật giáo, vừa tu thiền vừa niệm Phật, tức thiền tịnh song tu. Khi lâm chung, để lại Xá Lợi nên chúng tôi nêu danh Ngài ở đây. Ngài được sanh ra tại đất Mãn Châu, tức vùng đông bắc nước Trung Hoa. Từ nhỏ Ngài đã có tâm tu, muốn xuất gia, nhưng thần mẫu Ngài muốn khi bà chết hãy đi tu. Từ đó mỗi ngày Ngài lạy Phật, cha mẹ, trời đất, vân vân. Sáng lạy 837 lạy, chiều lạy 837 lạy. Năm 19 tuổi mẹ chết, Ngài liền xuống tóc xuất gia. Rồi Ngài về nơi mộ mẹ, cất túp lều tranh nhỏ, thủ hiếu 3 năm. Suốt ngày Ngài tọa thiền tụng kinh điển Đại Thừa và xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều lần Ngài ngồi thiền rồi nhập định liên tiếp nhiều tuần lễ. Một đêm nọ, dân chúng quanh vùng hốt hoảng, thấy nơi túp lều của Ngài hừng hực lửa đỏ. Họ tưởng lều Ngài cháy, nhưng đến nơi thì căn lều vẫn nguyên vẹn và lặng yên, còn Ngài thì đang nhập định. Có lần Ngài tọa thiền thì thấy Lục Tổ Huệ Năng đến viếng và dạy rằng tương lai Ngài sẽ đến Mỹ Quốc để độ sanh. Sau đó Ngài đi về hướng Nam nước Tàu, đến chùa Nam Hoa, nơi Lục Tổ Huệ Năng còn để lại nhục thân. Nơi đây Ngài gặp Hòa Thượng Hư Vân, lúc ấy đã 109 tuổi, mà Ngài thì mới chỉ 28 tuổi. Đại lão Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng sở đắc của Ngài, từ đó Ngài là thị giả của Hòa Thượng Hư Vân. Rồi Ngài chánh thức thành tổ thứ 9 của Thiền Tông Quy Ngưỡng và trở thành viện trưởng viện giới luật của chùa Nam Hoa. Ngài chuyên ăn ngọ và ngủ ngồi. Năm 1946, Ngài rời chùa Nam Hoa sang Hồng Kông lập chùa giảng đạo. Năm 1962, Ngài sang Hoa Kỳ thực hiện lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài đem chánh pháp đến Bắc Mỹ, xây dựng nhiều chùa ở Hoa Kỳ và Canada. Nhiều chùa của Hòa Thượng Tuyên Hóa có tầm vóc quốc tế như Vạn Phật Thánh Thành, Pháp Giới Thánh Thành. Ngài còn lập trường dạy chữ cấp tiểu học và trung học. Sau cuộc lưu vong vĩ đại chưa từng có trên thế giới của mấy triệu người Việt Nam, quý vị tăng ni Việt Nam được kể là người đem Phật giáo đến cho toàn thế giới. Nhưng không ai quên được Hòa Thượng Tuyên Hóa, vì chính Ngài là người đơn thân độc mã đến Úc Châu và Mỹ Châu trước người Việt Nam chúng ta, đúng như lời báo trước của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài viên tịch tại Los Angeles vào ngày 7 tháng 6 năm 1995, đại thọ 77 tuổi. Lễ nhập quan cử hành tại Long Biết Thánh Tử vào ngày 12 tháng 6 và kim quan được cung thỉnh về Vạn Phật Thánh Thành vào ngày 16 tháng 6 năm 1995. Thừa di huấn của Ngài, chúng đệ tử tại các đạo tràng đều chuyên tâm chỉ tụng kinh Hoa Nghiêm và niệm Phật suốt 49 ngày. Khi xuất gia, Ngài theo thiền tông, nhưng từ lúc đến chùa Nam Hoa, Ngài áp dụng thiền tịnh song tu như Hòa Thượng Hư Vân. 30 năm sống trên đất Mỹ, Ngài giảng kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày, rồi các kinh Bát Nhã Tâm Kinh, kinh Địa Tạng, Pháp Hoa, Pháp Bảo Đàn và Hoa Nghiêm Kinh. Lễ trà tỷ được cử hành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995, tức hơn 50 ngày sau khi Ngài viên tịch, tại Vạn Phật Thánh Thành. Bồ Tát Tuyên Hóa đã lưu lại nhiều xá lợi. Trước khi tịch, Ngài đã di giáo: "Khi tôi đến, tôi không có gì cả. Khi tôi đi, tôi vẫn không có gì cả. Tôi không muốn để lại dấu vết gì trên thế gian. Tôi từ hư không đến, tôi sẽ trở về hư không. Vì vậy, tất cả cho cốt của Ngài được giải khắp địa phận Vạn Phật Thánh Thành bằng khinh khí cầu, trừ những viên xá lợi được chia thờ ở các chùa." Sư bà Đàm Liễu. Đàm Liễu vừa là tên, cũng là đạo hiệu của sư bà. Sinh năm 1933 tại xã Thanh Oai, Hà Đông, Bắc Việt. Lúc 2 tuổi, được cha mẹ đem tặng cho sư cụ Đàm Soạn nuôi, vì khó nuôi. Năm 16 tuổi, sư bà thọ sa di ni giới. 19 tuổi thọ tỳ kheo ni giới. Năm 1952, theo sư cụ Đàm Soạn vào Nam. Năm 1964, được đưa du học ở Tây Đức. Năm 1970, làm giám đốc cô nhi viện Lâm Tỳ Ni tại Sài Gòn. Năm 1977, vượt biên tại Vũng Tàu. Năm 1980, lập chùa Đức Viên tại San Diego, California. Năm 1984, để sáng lập một ngôi chùa mới rộng rãi khang trang hơn, sư bà bắt đầu gây quỹ để gây dựng ngôi Tam Bảo, bằng cách hướng dẫn ni chúng và Phật tử trong chùa làm thức ăn chay bán vào các ngày rằm mồng 1, cũng như chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn, để mọi người đều có thể gieo trồng thiện căn với Tam Bảo. Sư bà kêu gọi và phát động việc thu nhặt lon nhôm, giấy báo, thùng cắt tông, vân vân. Việc làm của sư bà được sự ủng hộ nồng nhiệt hơn từ đó. Phạm vi bài này không chú trọng về tiểu sử mà muốn nói về pháp tu của sư bà. Theo kỳ yếu của sư bà thì pháp môn hành trì của sư bà là trì chú và niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà không lúc nào sư bà xao lãng. Trong tập kỳ yếu có đăng bài của một nữ Phật tử tên Nguyệt Chiếu Đoàn Thúy Nga, viết một lá thư gửi về thế giới cực lạc cho sư bà. Lời lẽ trong thơ vô cùng trung thực và cảm động khi nói về pháp môn của sư bà. Lời lẽ rất cảm động, chứa đựng tình trò đối với thầy tha thiết, nồng ấm. Chúng tôi xin trích đăng vài đoạn. Kính bạch thầy, lần đầu tiên con viết thư đến thầy, bởi thầy giờ đây ở rất xa, cõi cực lạc, mà theo như Đức Phật Bổn Sư dạy, nơi đấy cách xa Ta Bà hơn 10 vạn ức Phật độ, và con giờ chưa thể đến thăm thầy được. Thầy dặn, ngày thầy đi không được khóc, nhưng con vẫn không cầm được nước mắt giàn giụa vì mũi lòng thương nhớ. Dù trong đầu con đang quán tưởng xem nhân duyên nào kết hợp để mối thương cảm tràn đầy đến độ như thế trong con. Con nhớ năm cuối của thầy, con để ý thấy thầy tụng kinh thường ngừng quãng như yếu hơi. Khi con quan tâm hỏi, thầy bảo chỉ cảm soạng thôi. Hôm con thấy tay thầy run run, con hơi ngại. Thầy bảo già rồi nên thế. Từ đấy con yên lặng để ý đến thầy và thường xuyên thăm hỏi mỗi lần con gặp thầy. Con hỏi nhiều quá, đến độ thầy phải bảo át con đi là con chỉ lo hão, có thân là phải yếu. Thầy giản dị khiêm cung, nhu hòa nhẫn nhục, nhưng cường quyết thực hành chí nguyện độ sinh, luôn lấy cầu niệm Phật cầu sinh Tây Phương nằm lòng. Biết bao lần con vui mừng vì cảm nhận con được thầy xem con như người bạn sen đặc biệt. Năm ngoái khi thầy Phước Nhơn ở Úc Giang, thầy ân cần giới thiệu con với Thượng Tọa. Con là người con của Đức Phật A Di Đà. Thầy thường cởi mở, chân thành, tha thiết tán thán pháp môn niệm Phật và thân thiết tâm sự với con về pháp môn tu của thầy. Dốc lòng tu trì cầu hồng danh A Di Đà và nguyện vãng sanh cực lạc. Mỗi lần nói đến điều này với con, Mỗi lần kể về những phương tiện giúp người niệm Phật, thầy đều hoan hỷ, khuôn mặt rạng rỡ vì niềm tin nơi Từ Phụ. Khi chánh điện hoàn thành, thầy tổ chức lễ an vị Tam Thánh Tây Phương. Thân kim sắc cao lớn, tướng hảo thật trang nghiêm. Có lần chỉ có hai thầy trò đứng ngắm Tam Thánh, và thầy vô cùng hoan hỷ. Niềm hoan hỷ đặc biệt của những người mơ ước khi bỏ thân này được sinh trong nụ hoa sen nơi miền Cực Lạc. Cá nhân chúng tôi thích và quý trọng sư bà ở chỗ này, vì sư bà y theo kinh Quán Vô Lượng Thọ mà thờ tượng Tây Phương Tam Thánh. Đa số người tu tịnh độ thời nay thường niệm Phật nhiều mà ít có người sử dụng pháp quán tưởng vì cho là khó tu. Thật ra thì hành giả tu tịnh độ nên học biết về Tây Phương Tam Thánh, và bất cứ lúc nào cũng nghĩ tưởng đến Tây Phương Tam Thánh thì khi lâm chung có nhiều lợi lạc. Chính vì lẽ đó, chúng tôi đã ấn tống ảnh Tây Phương Tam Thánh và thâu băng pháp tu quán Phật chỉ danh tịnh độ thiền. Trong lá thư gửi sư bà của nữ Phật tử Nguyệt Chiếu, có nhắc đến sự hoan hỷ của sư bà đối với Tam Thánh và danh hiệu của Hồng Danh Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, quyển kinh này do sư bà ấn tống đầu tiên năm 1997 tại Hoa Kỳ, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm dạy: bất cứ chúng sanh nào thậm thâm tin hiểu và hoan hỷ thọ trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc một ngày hoặc bảy ngày cho tới nhiều lần của bảy ngày thì sẽ đắc mười pháp quyết định bất khả tư nghị. Nơi đây chúng tôi đang chọn mười pháp quyết định vì nó tối hệ trọng đối với người tu niệm Phật, như là: 1. Quyết định đời đời thọ sanh trong dòng giống Như Lai. 2. Quyết định vĩnh viễn an trú trong cảnh giới vô lượng quang minh nghiêm sức của chư Phật. 3. Quyết định thấu triệt công hạnh tâm nguyện của chư Bồ Tát. 4. Quyết định an trú trong vô số ba la mật. 5. Quyết định tham dự trong những chúng hội đạo tràng của chư Như Lai. 6. Quyết định đủ năng lực hiện bày thể tánh và chủng tướng của chư Như Lai. 7. Quyết định an trú trong trí tuệ siêu việt giải thoát của Như Lai, thâm nhập bồ đề giác tánh của chư Phật. 8. Quyết định an trú trong bản nguyện vĩ đại của Đức Phật A Di Đà, chắc chắn được Ngài tiếp dẫn. 9. Quyết định hòa hợp thân và tâm vào trong kim thân của chư Phật. 10. Quyết định hóa sanh tự nơi hoa sen báu, cùng một chỗ với chư Phật, chư Thánh chúng. Như chúng tôi từng nói, người đắc mười pháp quyết định chắc chắn đắc quả đại địa hay pháp vân địa Bồ Tát, tức thập địa. Trong thư bà Nguyệt Chiếu kính gửi sư bà cũng nguyện đạt đến quả vị thập địa Bồ Tát. Chúng tôi nghĩ bất cứ ai có thiện căn và quyết tâm đều sẽ được như nguyện. Với một người tin hiểu và luôn luôn hoan hỷ xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật như sư bà đảm đều, chắc chắn đã đắc nhiều phần trong mười pháp quyết định mà Ngài Quán Thế Âm nói khi lâm chung hẳn phải có điều lạ. Bây giờ xin đọc tiếp bức thư của Phật tử Nguyệt Chiếu. Thầy thường tâm sự là sở dĩ thầy theo tịnh độ vì lòng tin sâu xa phát khởi khi chứng kiến sư phụ của thầy chuyên trì câu A-di-đà, và khi đi sư cụ biết trước ngày giờ an nhiên tự tại. Và cách đây mấy năm, một cụ bà già người Việt gốc Hoa ở Texas ám chỉ bà Huỳnh Ngọc Tuyết lời người sư giải: cũng chỉ nhất tâm niệm Hồng Danh A-di-đà, khi ra đi có hương thơm và để lại hoa xá lợi. Kính bạch thầy, thầy đã biết trước lúc đi và đã an nhiên tự tại trong tiếng niệm Phật A-di-đà của tứ chúng. Từ lúc thầy thì hiện bệnh nặng đến cuối buổi trà tỳ, đạo tràng Đức Viên đã vang rền câu Nam Mô A Di Đà Phật không dứt hơn 3 tháng trời. Câu Nam Mô A Di Đà Phật đã vang lên tỏa rộng khắp nơi, vượt cả mấy tầng trời, đúng như ước nguyện của thầy đã từng kể cho con. Nơi đây có đạo tràng Đức Viên giống như của chư tổ tịnh độ mà tiếng niệm Phật vang rền không ngừng nghỉ. tín tâm của tứ chúng phát khởi và tăng trưởng, nhất là sau buổi trả tỷ, thầy còn để lại vô số xá lợi cho người sau. Một ông cụ thường niệm Phật bảo con: bây giờ không tin cũng phải tin, đấy là chứng cớ hiển nhiên nhất. Trước khi trở lại xá lợi của sư bà, chúng tôi xin trích vài đoạn nhật ký của một thị giả của sư bà. Đọc nhật ký này, quý vị sẽ thấy rõ đức hạnh tu của sư bà đối với pháp môn niệm Phật mà sư bà không một giờ phút nào xao láng. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm nói: bất cứ chúng sinh nào kiên trì dũng mãnh, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như mũi tên bắn thẳng tới đích nhắm, thì thành tựu những pháp tinh tấn, nghĩa là không mỏi nhọc nhàm chán. Chính sư bà đã thành tựu những pháp tinh tấn do niệm Phật không mỏi nhọc, không nhàm chán. Sư bà như là mũi tên bắn thẳng tới đích, chắc chắn sư bà đã đến cõi cực lạc. Và đây là những đoạn nhật ký đáng đọc. Ngày 30 tháng 9 năm 1998, chiều nay là lớp luật tỷ kheo ni, thầy dạy gọi sư bác Viên Diệu, thư ký của chùa vào và đổi lớp học bằng phiên họp bất thường. Thầy dạy rằng vô thường có thể đến với bất kỳ ai và bất cứ lúc nào. Thầy muốn chúng tôi tập điều hành công việc của chùa. Tình cảm có chuyện không hay, rồi nước mắt lặng lẽ rơi. Thầy chỉ định chúng tôi tán thành ban điều hành mới của chùa. Đêm 25 tháng 12 năm 1998, từ chiều đến giờ thầy thở không được, tay chân và bụng thầy sưng khắp. Chúng tôi sợ quá nên đưa thầy đi emergency. Sáng hôm sau, bác sĩ Kuo và một nhóm bác sĩ cho biết họ không thể nào táp nước được bởi thầy đang uống thuốc Comadin. Càng nghe bác sĩ giải thích bệnh trạng của thầy, chúng tôi như thấy trời đất tối lại. Nhưng thầy vẫn vậy, mặt không một nét thay đổi. Nhìn sư giả Nguyên run cả giọng để thông dịch cho thầy, trong khi sắc mặt thầy vẫn bình thản và còn hỏi thêm chi tiết khác. Họ để thầy xuất viện vì không thể làm gì hơn được. Sư giả Nguyên cố nài nỉ họ tìm cách. Thầy an nhiên bảo: con vẫn chưa thành người lớn được. Mùng 9 tháng 1 năm 1999, hơn 2 giờ khuya, thầy thấy chúng tôi không đi ngủ nên đuổi ra hết khỏi phòng với lý do: các con ra đi cho thầy niệm Phật. Sư giảng nghiêm xuống đánh thức cả chúng dậy lên chánh điện niệm Phật cho thầy, và đồng thời gọi thầy Vĩnh Nghiêm, thầy Minh Đức và quý thầy bên Duyên Giác. Mặc dù đang trong trạng thái hôn mê, nhưng khi nghe tiếng niệm Phật của đại chúng, thầy lại tỉnh hẳn và kêu chúng tôi vào dặn: sau này thầy đi rồi, chị em các con phải thương yêu lẫn nhau, phải tu học và sống theo chánh pháp. Rồi lại thở thật yếu và thiếp đi. Quý thầy sang đến nơi vào thăm thầy. Quý thầy cao thay niệm Phật trong phòng. Thầy đang chăn trở bỗng nằm yên, chấp hai tay lên ngực và niệm Phật theo. Khoảng 5 giờ sáng, khi đại chúng đang còn niệm Phật ngoài chính điện, thầy ngồi dậy và dậy đi lấy áo lễ và y cho thầy. Thầy đến thẳng giữa chính điện lễ Phật ba lễ rất thành kính và mỉm một nụ cười hoan hỷ. Sau này thầy bảo, khi nghe tiếng niệm Phật ngoài chính điện, thầy thấy vui quá nên mới ra lễ Phật. Mùng 10 tháng 1 năm 1999, thầy trở về căn phòng đơn sơ của thầy dưới nhà chúng. Thầy bảo tất cả chúng tôi ra ngoài để yên cho thầy niệm Phật. Chúng tôi lấp ló ngay ngạch cửa thì thầy quở: thương thầy thì phải để cho thầy niệm Phật chứ. Thầy chăn trở nhiều nhưng vẫn nghe tiếng rầm rì niệm Phật của thầy. Thầy Vĩnh Nghiêm đáp máy bay lên thăm. Thầy lại nằm yên, chắp tay lên ngực nghe thầy Vĩnh Nghiêm nói chuyện. Khoảng 1 giờ sau, thầy Quang Nghiêm, thầy An Tường, quý thầy bên Duyên Giác, thầy Minh Đức, thầy Tử Lực và nhiều vị nữa đã vân tập trong phòng. thầy Vĩnh Nghiêm cho gọi tất cả chúng tôi vào và dặn không được khóc. Quý thầy bắt đầu niệm Phật vang rền trong phòng. Chúng tôi niệm Phật nhưng vẫn khóc. Ba hôm nay thầy trăn trở là vậy. Vậy mà giờ này thầy nằm thật yên, tay chấp ngang ngực, miệng nhẩm theo tiếng niệm Phật của quý thầy và đại chúng. Khoảng một giờ sau, thầy ra dấu đỡ thầy ngồi dậy. Thầy dường như tỉnh hẳn lại, nói lời cảm ơn quý thầy. Ngày 11 tháng 1 năm 1999, chúng tôi đưa thầy vào bệnh viện để táp nước. Mắt thầy lúc này cứ hướng về một cõi xa xăm nào đó. Thầy nhìn mà như không nhìn vậy. Chúng tôi sợ quá nắm bàn tay thầy. Thầy lại nhìn chúng tôi mỉm cười. Có một em bé đợi mẹ em khám bệnh gần đó. Chúng tôi chơi trò bắt cá bằng tay với em. Em bé vòi chơi với thầy. Thầy đưa hai tay lên cho em bắt cá, rồi bỗng dưng buông xuống và mắt nhắm nghiền. Chúng tôi sợ quá gọi bác sĩ Brophy đến. Sau khi thử máu, bác sĩ cho biết thầy bị thiếu sodium trầm trọng và phải nhập viện ngay. Nhiều bác sĩ đến khám bệnh cho thầy trong kinh ngạc. Bác sĩ Đỗ cho rằng tất cả bệnh nhân nào ở mức sodium của thầy thì đều bị hôn mê mãn tính hết rồi. Họ không hiểu vì sao thầy vẫn còn tỉnh táo và chỉ bị mê trong đôi phút như vậy. Thầy mỉm cười bảo sư già Nguyên Thông Dịch. Còn nói với họ là nhờ thầy niệm Phật hàng ngày đó. Lần này thầy nhập viện khá lâu, trên một tuần lễ ở bệnh viện, chỉ để chuyển sodium và calcium mà ven trên cánh tay thầy chìm quá. Y tá phải lấy máu để thử mỗi ngày. Họ đâm kim nhiều đến độ họ phải xót xa xin lỗi, vì hai cánh tay thầy giống như nét lột spin vậy đó. Vậy là mỗi lần họ rút kim ra chỗ này để đâm vào cánh tay tìm ven khác thì thầy lại: cảm ơn cô thật khéo tay. Chúng tôi đau lòng nên cảm giảm đôi câu với họ, thì thầy lại quở: gớm, con xem thân thầy như là bóng bóng vậy, có sao đâu, cứ để họ làm công việc họ cần làm. Tại tay thầy khó chứ đâu phải họ dở mà con cứ nhăn. Rồi thầy lại cười và thành kêu họ. Lần sau y tá đến thì họ xin cúng giảng thầy một ven để thầy bớt đau. Thầy mỉm cười: cô để mà dùng. Họ ngỡ ngàng khi đoán được ý thầy. Họ ôm tay thầy cảm động vì họ biết thầy không đành để họ khổ và chỉ chịu khổ một mình. Từ đó, mỗi lần thầy vào bệnh viện, họ lại gọi thầy là Mama. Ngày 11 tháng 2 năm 1999, vạn pháp trở lại thành tăm tối. Thầy lại không thở được và đau thật nhiều nơi lưng và hai cạnh sườn. Chúng tôi lại đưa thầy đi cấp cứu. Bác sĩ vào thăm. Khi họ xem bụng thầy thì thầy cười bảo: bụng tôi giống như biển cả. Bác sĩ cấp tốc tiêm thuốc giảm đau cho thầy, rồi quay qua hỏi chúng tôi: làm sao mà thầy còn vui đùa được trong nỗi đau kinh hoàng đó? Chúng tôi lại một lần nữa lặp lại lời thầy: nhờ thầy niệm Phật hàng ngày thôi. Ngày 28 tháng 2 năm 1999, suốt ngày thầy chỉ nằm yên hay ngồi yên thôi, không nói chi nhiều và hay nhìn thật xa xăm. Khi chúng tôi hỏi thầy đang nghĩ gì, thầy thẳng thắn đáp: thường thì thầy niệm Phật, nhưng có lúc suy nghĩ vớ vẩn đâu đâu. Thầy dạy chúng tôi đi mua máy cassette nhỏ nhỏ về để băng niệm Phật 24/24 trên đầu giường thầy. Ngày 15 tháng 3 năm 1999, sức khỏe thầy suy sụp nhiều. Thầy dạy chúng tôi thỉnh chư tăng về làm lễ cầu siêu cho thầy. Chúng tôi khóc xin thầy đừng đi, nhưng thầy bảo thầy không trì hoãn được nữa. Quý ngài đến tụng kinh cầu nguyện, chúng tôi đẩy xe đưa thầy lên bạch đại tăng. Vẫn vậy, thầy rất tự tại và thành kính yêu cầu quý ngài tụng chú vãng sinh để cầu siêu cho thầy. thể theo lời thỉnh cầu của thầy, quý ngài đã tụng chú vãng sinh và niệm Phật trên một giờ đồng hồ. Thấy chúng tôi buồn so, thầy dạy chúng tôi nên nhất tâm niệm Phật cầu nguyện cho thầy tiêu hết dư nghiệp mà được vãng sinh. Ngày 23 tháng 3 năm 1999, bác sĩ của thầy vào thăm thầy. Bác sĩ hỏi thầy có biết khi đi rồi thì thầy về đâu không? Thầy khẳng quyết: về cõi cực lạc chứ về đâu. Ngày 25 tháng 3 năm 1999, điệp khúc: dạy, dạy, cho thầy dạy, bỗng trở thành thân thương đối với chúng tôi trong nửa tháng này. Có lần đang đêm thầy muốn dạy hoài, chúng tôi thưa: vậy thầy, bây giờ là ban đêm, thầy dạy làm gì ạ? Cho thầy dạy để thầy làm bổn phận người tu. Bạch thầy, người tu phải làm gì ạ? Là phải giữ chữ tín, là phải dạy trước trời sáng. Bằng những câu thật ngắn, thật đứt đoạn, thầy luôn nhắc chúng tôi phải niệm Phật. Thầy dạy: các con phải dóng mãnh tinh tiến niệm Phật khi còn khỏe, trừ hao đến lúc bệnh, thân tâm bị quyện, niệm Phật rất khó định tâm. Mê thì nhiều mà ngộ thì ít. Sợ thầy bị phân tâm, sư giả Phước thưa: bạch thầy, mê hay ngộ, con thỉnh thầy cứ tiếp tục niệm Phật. Thầy khẽ nhẹ vào sư bà và bảo: không phải dễ như chị nghĩ đâu chị hai, chín cảnh mê mới có một cảnh ngộ thôi. Với thầy, việc hành trì phải nghiêm mật lắm mới được. Phương pháp tu của thầy đơn giản lắm, và chỉ có vậy, chỉ cần niệm Phật không gián đoạn, không phải chỉ nơi ý, mà còn phải nơi thân nữa. Sư bà chính thức ra đi vào 21 giờ 27 phút ngày 26 tháng 3 năm 1999, thọ thế 67 năm, hạ lạp 48 năm. Đọc phần nhật ký, chúng ta thấy được đức hạnh của sư bà quả là hơn người. Dù chứng bệnh ung thư hành hạ dữ dội, nhưng sư bà vẫn không than van, lúc nào cũng lấy chữ nhân và tha làm đầu. Y tá chích nát gần tay vẫn không trách mà còn cảm ơn. Lúc nào sư bà cũng cố gắng niệm Phật không gián đoạn, mặc dù đôi khi cơn bệnh cũng làm cho ngừng trệ, và không quên dạy các đệ tử rằng: các con phải dóng mánh tinh tiến niệm Phật khi còn khỏe, trừ hao lúc bệnh, thân tâm bị quyện, niệm Phật rất khó định tâm. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm dạy: bất cứ chúng sanh nào phục sức thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ đắc những năng lực giải thoát không thể nghĩ bàn. Niệm Phật không ngừng như sư bà chính là phục sức thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Sư bà đã đắc những năng lực giải thoát không thể nghĩ bàn. Sư bà đã chứng được pháp thân như kinh niệm Phật Ba La Mật đã nói. Và khi ra đi, đã lưu lại nhiều trăm viên xá lợi cùng trái tim màu ngọc thạch và đồng vàng. Xin đọc một đoạn bài viết của thầy Thích Quảng Trơn nói về xá lợi của sư bà. Sư bà để lại rất nhiều xá lợi gồm có xương, răng, tim và ngọc. Xá lợi xương thì nhiều lắm, lớn nhỏ hình dạng và màu sắc khác nhau. Có mảnh trắng đục như sữa, sắc óng như ngà. Có mảnh nhỏ màu đục như đất. Có mảnh màu vàng nhạt như vỏ trứng gà. Có mảnh ánh màu xanh như cẩm thạch. Có mảnh trắng như hoa tuyết. Có mảnh tím hồng như màu kiến sen. Có mảnh vàng nhạt có nhiều đoạn xương màu như đồng vàng hay thép nung. Răng của sư bà còn tất cả 28 chiếc, có 2 chiếc ánh màu kiến sen và 1 chiếc màu lục. Tôi ngạc nhiên nhất khi sư cô nói là trái tim sư bà vẫn còn, và chỉ cho tôi một khối màu nâu đỏ như bàn tay nắm lại của một em bé vừa mới sinh. Hơn phân nửa diện tích bề mặt của trái tim được bao phủ một lớp màu xanh cứng như thạch nhũ, nâng trong tay thật nhẹ và có một cảm giác thanh thản như được an ủi và khuyến khích. Một cảm giác tâm linh phảng phất bóng của một ni sư đức hạnh, như in đậm ở trong đây. Ngọc xá lợi của sư bà thì thật là nhiều, lớn nhỏ đến gần 100 viên. Có viên đen huyền óng ánh, có viên màu lục nhạt như hạt cẩm thạch, có viên màu trắng đục như hạt gạo, có viên màu trắng như hạt san hô. Những viên ngọc xá lợi hình dạng khác nhau, có hạt tròn như hạt đậu dính chặt vào một mảnh xương, có hạt hình bầu dục, cũng có những hạt tròn nhỏ đính thành một chuỗi dài trên một mảnh xương như chuỗi ngọc trai. Rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi thấy xá lợi của một vị cao ni. Trong đời tôi chưa bao giờ nghe hoặc thấy xá lợi của một vị nữ xuất gia. Theo lịch sử truyền thừa Phật giáo, rất hiếm các vị cao ni để lại xá lợi. Trong Đại Chính Tân Tu quyển Tỳ Kheo Ni Truyện chỉ viết về hai vị cao ni có để lại xá lợi. Nói như vậy không phải là thiếu các bậc cao ni đắc đạo chứng quả thánh hay ngộ được tinh yếu của giáo lý đại thừa, nhưng rất hiếm thấy xá lợi của các vị cao ni thờ ở các chùa hoặc tổ đình. Lý do dễ hiểu là ngày xưa các vị tổ khai sáng một tông môn hoặc một tổ đình lớn ở Trung Quốc cũng như Việt Nam đều là các bậc cao tăng. Xá lợi của sư bà để lại cho ni chúng và Phật tử như những viên ngọc quý, lời dạy của sư bà như đại gương sáng, như bản đồ chỉ đường cho Phật tử đi theo công hạnh của người mà huân tu giới đức, trang nghiêm cõi tịnh mà sư bà đã khai sáng. Đây đúng là sư bà Đàm Liễu đã thăng hóa Tây Phương vậy. Khi đứng, khi ngồi, khi quét, khi lái xe chở báo cũ, sư bà Đàm Liễu đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật.